Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2073, ngẫu nhiên gặp. Ba càng, thứ năm sự kiện, cũng là nhất rung động một việc. Nói đến thứ năm sự kiện, Cổ Thiên Thịnh trên mặt vậy mà xuất hiện kiêu ngạo, kính nể thần sắc, vì Kha Vô Tâm mà kiêu ngạo. Vì Kha Vô Tâm mà kính nể, Cổ Thiên Thịnh thanh âm đều ngưng trọng ba phần. Ở này mấy ngày, đại thiên thế giới lục đẳng thế lực Huyết Thương Thiên Vực chân truyền đệ tử muốn tự thân giáng lâm đại thiên thế giới, khảo hạch Kha Vô Tâm. Một khi khảo hạch thành công, Kha Vô Tâm sẽ bị trực tiếp mang đến đại thiên thế giới Huyết Thương Thiên Vực. Biết rõ khái niệm gì sao? Nếu như thành công, như vậy, Kha Vô Tâm sẽ là Thái Sơ Đại Lục từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phi thăng đại thiên thế giới người. Tu võ, cũng là Thái Sơ Đại Lục từ trước tới nay một cái duy nhất bị đại thiên thế giới lục đẳng thế lực chọn chúng thiên tài, phía trước, nhiều nhất chính là bát đẳng thế lực mà thôi. Thậm chí, nếu như thành công, Kha Vô Tâm cũng sẽ là Thái Sơ Đại Lục từ trước tới nay một cái duy nhất đại thiên thế giới tự thân phái người tới đón người phi thăng giả. Ngày xưa phi thăng giả đều là thông qua thăng thiên trận cửa chủ động phi thăng đi qua. Tô Trần yên lặng mà nghe, ngược lại là hơi xúc động Kha Vô Tâm khí vận. Đây là vị diện chi tử tiết tấu a, đối với động một tí liền ngàn tỷ năm đế viện tới nói, Kha Vô Tâm cái này chỉ gia nhập đế viện không đến 500 năm người trẻ tuổi. Quả thực là bật hách bên trong bật hách. Kha Vô Tâm bây giờ là thực lực gì? Nghe xong được Cổ Thiên Thịnh giới thiệu liên quan tới Kha Vô Tâm chuyện, Tô Trần lại hỏi, thần chủ cảnh ba tầng cảnh. Cổ Thiên Thịnh nuốt xuống một ngụm nước miếng, từng chữ nói ra nói. Tô Trần nhẹ gật đầu, thiếu gia, thần chủ cảnh ba tầng không đáng sợ. Đáng sợ là, Kha Vô Tâm nghe nói có được tại thần chủ cảnh ba tầng cảnh trên cơ sở vượt cấp một cái tiểu cảnh giới. Còn nhiều hơn sức chiến đấu. Cổ Thiên Thịnh thanh âm lớn lên, nhìn lên tới, có chút kích động, cảm xúc đều ẩn ẩn hơi không khống chế được. Biết rõ khái niệm gì sao? Kia là thần chủ cảnh a. Thần chủ cảnh bên trên còn có thể vượt cấp chiến đấu. Hay là tại chân chính đại thiên thế giới, đều cực ít. Hơn nữa, người suy nghĩ một chút, Kha Vô Tâm mới bao nhiêu lớn? Chỉ có mấy chục ngàn tuổi mà thôi. Mấy chục ngàn tuổi, liền thần chủ cảnh tầng 3. Đơn giản không cho người sống a. Người cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Mấy trăm năm trước, Kha Vô Tâm vừa gia nhập đế viện thời điểm, ngay cả quy chân cảnh đều không phải là. Lúc này mới mấy trăm năm mà thôi, một cái chớp mắt liền đi qua trong thời gian ngắn như vậy. Kha Vô Tâm trọn vẹn tăng lên mười mấy cái tiểu cảnh giới a. Nói hắn là thương thiên chi tử cũng không quá đáng. Ngoặc kép ... Tô Trần không có lên tiếng, đảm nhiệm theo Cổ Thiên Thịnh giống như là mê đệ vậy thổi phồng Kha Vô Tâm. Biết rõ đế viện viện trường là cái gì thực lực sao? Tô Trần đột nhiên lại hỏi. Kha Vô Tâm, hiển nhiên, không là vấn đề. Tô Trần nguyện ý giết Kha Vô Tâm, so đánh bại Vu Trương đơn giản rất nhiều. Kha Vô Tâm đỉnh chết cũng chính là Vu Ngô thực lực kia, hoặc là mạnh hơn Vu Ngô một chút xíu mà thôi, không đủ nhắc lên. Tô Trần chân chính để ý là đế viện những lão quái vật kia thực lực. Thần chủ cảnh 7 tầng đỉnh phong, Cổ Thiên Thịnh thốt ra. Tô Trần sắc mặt có một chút biến hóa, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Không hổ là sống ngàn tỷ năm lão quái vật. Thần chủ cảnh 7 tầng đỉnh phong, đầy đủ chấn động. Tô Trần đáy lòng âm thầm đánh giá, mình bây giờ có thể giải quyết kia đế viện viện trưởng sao? Tựa hồ có chút khó. Thần chủ cảnh 7 tầng đỉnh phong chính là Tô Trần bây giờ đối với thực lực của mình cực hạn đánh giá. Ta muốn giết Kha Vô Tâm, Đế viện viện trưởng nhất định sẽ ngăn cản. Không hề nghi ngờ, tựa hồ, ta không giải quyết được đế viện viện trưởng a. Tô Trần nhíu mày, hít sâu một hơi, Tô Trần tiếp tục hỏi. Đế viện còn có cái khác so đế viện viện trưởng còn muốn cường hoành hơn có ở đây không? Không có, Cổ Thiên Thịnh cho một cái để Tô Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra đáp án. Tô Trần ngoài ý muốn đế viện còn có cái gì đặc biệt kinh khủng lão quái vật đâu. Tựa như là thái thượng trưởng lão cấp bậc loại kia tồn tại. Đế viện mạnh nhất chính là viện trưởng, sau đó chính là mấy vị phó viện trưởng. Mấy vị phó viện trưởng đều là thần chủ cảnh 5 tầng tả hữu cấp độ. Lại sau đó chính là trưởng lão, thần chủ cảnh 2 tầng, 3 tầng cấp độ. Tô Trần nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu rồi. Sau đó, Tô Trần lẳng lặng mà suy nghĩ, nên làm cái gì? Tựa hồ, mình bây giờ thực lực không đủ để quét ngang toàn bộ đế viện a. Chỉ cần làm không được quét ngang toàn bộ đế viện, liền không khả năng giết Kha Vô Tâm. Bởi vì, Kha Vô Tâm bây giờ tại đế viện địa vị quá cao, cao đáng sợ. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Trần có thể nghĩ tới biện pháp, chính là tăng lên chính mình thực lực. Tiếp tục tăng lên, nên như thế nào tăng lên đâu? Gặp Tô Trần trầm mặc, Cổ Thiên Thịnh thận trọng thử hỏi. Công tử, ngài hẳn là tới vui đùa à? Có thể đi Hiên Bảo Phường, kia là Thăng Thiên Thành bên trong lớn nhất phòng đấu giá. Là Thăng Thiên Thành bên trong địa phương náo nhiệt nhất phòng đấu giá. Tô Trần sững sờ. Tiếp theo, hắn cười, Thăng Thiên Thành phòng đấu giá hẳn là vô cùng vô cùng vô cùng có mặt bài đi. Hẳn là sẽ đấu giá không ít đỉnh cấp bảo bối à. Nếu như có thể từ Hiên Bảo trong phường tìm được một chút thích hợp bản thân bảo bối, ngược lại là có khả năng trong thời gian ngắn tăng cao thực lực. Ngươi rất không tệ, Tô Trần tâm tình rất tốt, tán thưởng nhìn Cổ Thiên Thịnh liếc mắt, dẫn đường, vâng vâng vâng, thiếu gia, ngài cao hứng liền tốt. Cổ Thiên Thịnh cũng cười, nhẹ nhàng thở ra, không bao lâu, Hiên Bảo phường đến rồi. Từ bên ngoài nhìn, Hiên Bảo phường phong cách cũng không tính trương dương, chính là một cái cùng loại với trên địa cầu kiểu dáng châu Âu kiểu kiến trúc lầu các. Có điều, kiến trúc chất liệu ngược lại là đỉnh cấp bạch ngọc gạch, cũng coi là đại thủ bút. Tựa hồ là nhìn ra Tô Trần có hơi thất vọng, không khỏi, Cổ Thiên Thịnh nhỏ giọng nói, thiếu gia, ngài lần đầu tiên tới Hiên Bảo phường, ngài không biết, cái này Hiên Bảo phường mặc dù coi như điệu thấp, có thể bên trong bán đấu giá bảo bối, một chút không biết điều. Cái này Hiên Bảo phường chủ nhân, nghe nói, chính là đế viện một cái nào đó vị phó viện trưởng. Cho nên, Hiên Bảo phường thường xuyên có thể làm ra một chút đỉnh cấp bảo bối. Mỗi lần đấu giá đều sẽ có kinh hỉ. Nói xong, Cổ Thiên Thịnh lần nữa hạ giọng. Hơn nữa, gần nhất, Hiên Bảo phường nghe nói có Kha Vô Tâm Kha công tử tham dự. Cho nên, Hiên Bảo phường càng ngày càng cường đại rồi. Chống đỡ Thăng Thiên Thành bên trong những nhà khác phòng đấu giá muốn té đóng. Hả? Ngay tại Cổ Thiên Thịnh giới thiệu Hiên Bảo phường thời điểm, Tô Trần nhưng là ngẩng đầu, hướng phía nơi xa, đã muốn đi vào Hiên Bảo phường hai người nhìn lại, một nữ tử, một cái trung niên nữ nhân. Nữ tử kia, hơn 10 tuổi, nhìn lên tới bình thường, mà trung niên nữ nhân, càng là bình thường. Về phần thực lực của hai người, cô gái trẻ kia chính là nhân chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong, cái kia trung niên nữ nhân thì là nhân chủ cảnh 9 tầng. Hình như cũng không có cái gì đặc thù, có thể Tô Trần vẫn là sâu đậm nhìn chằm chằm hai mắt. Ánh mắt bên trong là kinh ngạc, người khác có lẽ nhìn không ra, có thể Tô Trần đã nhìn ra. Cô gái trẻ kia rõ ràng ngây người, mặt nạ che cản dung mạo của mình. Đồng thời, cô gái trẻ kia rõ ràng là thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.